Chiến y của tôi có thể siêu thần. Chương 16, kỹ năng thức tỉnh và chiến pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận đấu giữa tóc trẻ ngôi giữa và phi chính thống cuối cùng không ngoài dự đoán của hầu hết mọi người, tóc trẻ ngôi giữa là do vừa may chính mình có năng lực khắc chế chiếm ưu thế mà thắng được cuộc đối đầu giữa hai dị năng giả cấp F sẽ không chuyên nghiệp nếu đánh giá công bằng, không có gì khác hơn là hai bên đang đi lại và thay đổi góc độ để lấy dị năng đối chiến mà thôi. Hiệu ứng của trận chiến không tệ nếu bạn chỉ nhìn vào hiệu ứng ánh sáng, nhưng chắc chắn không thể nói là đặc sắc. Có điều nhờ hai vị tuyển thủ này ngược lại là trực quan cho Tô Diệu thấy được. Kỹ năng của dị năng giả cụ thể là có hiệu quả gì? Siêu năng lực và dị năng giả ở thế giới này cũng sớm đã không phải chuyện mới mẻ rồi. Nhiều đời dị năng giả và các nhà khoa học không ngừng tiếp tục tiến hành nghiên cứu khai phá các loại dị năng, đương nhiên cũng đã khai phá ra rất nhiều các loại kỹ xảo và chiến pháp dị năng để ứng dụng trong thực tế. Những chiến pháp này, bình thường được gọi chung là kỹ năng, tuy nhiên, cũng có thể hình dung rằng dị năng thường gặp hơn tương ứng với nhiều chiến thuật hơn. Bởi vì có vô số người tiền nhiệm đã đánh thức các dị năng tương tự để thử nghiệm và khám phá, đồng thời tóm tắt các chiến thuật mà họ đã học và truyền lại cho các thế hệ tương lai. Vì vậy, có một hệ thống kỹ năng tương ứng. Bình thường mà nói trong dị năng giả, hệ nguyên tố tỷ trọng là cao nhất, là những loại hình dị năng rất điển hình giống phong thủy lôi hòa kia. Những năng lực nát nhất đường phố, nhưng chỗ đối ứng kỹ năng cũng càng nhiều, trong đó cũng không thiếu một số kỹ năng uy lực mạnh mẽ đến kinh người. Bởi vậy coi như là phổ biến, giác tỉnh cường giả cao giai trong hệ nguyên tố cũng không hiếm thấy. Để trích dẫn một ví dụ nổi tiếng hơn, hiệu trưởng của Học viện Siêu năng thủ đô nơi anh em họ Tô Diệu đang theo học là một người đánh thức cấp A hỏa hệ dị năng giả hàng đầu, cường giả hiếm có cả nước. Đại đa số còn lại thượng vàng hạ cám dị năng cũng thường đều là có kỹ năng truyền thừa xuống. Các loại siêu năng lực lưu truyền nhiều năm như vậy, đủ loại dị năng phần lớn đều không phải lần đầu tiên xuất hiện, dị năng mà bạn có thể giác tỉnh thường đều là có tiền lệ. Bởi vậy đa số dị năng giả chỉ cần thi vào học phủ siêu năng hệ đều không lo vấn đề không có kỹ năng tương ứng. Tất nhiên, ngay cả khi đó là một sự kiện xác suất nhỏ, chắc chắn sẽ có người thỉnh thoảng thức tỉnh được một số khả năng không có trong hồ sơ lịch sử. Mặc dù một số khả năng là có trong hồ sơ, nhưng chúng cũng có thể không được truyền lại vì bản chất đặc biệt của chúng. Lại càng không cần phải nói còn có sức mạnh hệ dị năng giả, năng lực giác tỉnh chỉ có thể chất tăng cường mà thôi, căn bản cũng không có bất luận cái dị năng gì. Đối với những dị năng giả kể trên này, bọn họ còn có một lựa chọn khác, đó chính là chuyên tâm vào tu luyện. Chiến pháp, cái gọi là chiến thuật thực sự là một thuật ngữ chung, nhằm tối đa hóa việc sử dụng nguồn nguyên năng duy nhất và lợi thế vật lý mạnh mẽ của dị năng giả cùng quyền thuật truyền thống, cước pháp và các loại kỹ xảo binh khí kết hợp cùng với nhau. Nó cũng là các chiêu thức võ thuật mà tiền thân của vô số thế hệ dị năng giả đã khai sáng. Nói trắng ra kỳ thật cũng chính là thể thuật của dị năng giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều cũng chớ xem thường tác dụng của chiến pháp, xem như giữa cấp A cao giai dị năng giả chiến pháp thường xuyên cũng sẽ phát huy tác dụng cực lớn. Nhiều kỹ thuật chiến đấu và võ thuật truyền thống mạnh mẽ như các kỹ năng tiên tiến, sau khi được pha trộn hoàn hảo với nguồn nguyên năng có thể sản sinh ra uy lực không thua gì cao cấp kỹ năng cường đại chiến pháp. Quá khứ có một số thuần sức mạnh hệ dị năng giả, không có đủ bất luận dị năng gì nhưng cũng có thể có thành tựu không nhỏ và chiến tích cũng là do nghiên cứu sâu vào chiến pháp. Cho nên vì cái gì nói sức mạnh hệ dị năng giả tổng thể vẫn là tương đối thiệt thòi chứ? Bởi vì chiến pháp tu luyện là không có bất kỳ cái ngưỡng cửa gì. Không giống kỹ năng giác tỉnh, chỉ có dị năng giả dị năng tương ứng mới có thể đi học tập tương ứng kỹ năng thể hệ. Chiến pháp chỉ cần là bên trong thể nội tồn tại nguyên năng dị năng giả toàn bộ đều có thể học tập. Đối với đại đa số dị năng hệ dị năng giả hùng mạnh mà nói, học tập kỹ năng đồng thời tu luyện chiến pháp cũng là không thể coi nhẹ. Xem như chuyên pháp sư cũng không thể nói sau khi bị áp sát thân là không hề có lực hoàn thủ. Cho dù là tác chiến thiên hướng tầm xa dị năng giả tối thiểu cũng phải bảo đảm dưới khoảng cách gần có dăm ba chiêu chiến pháp để mà tự vệ. Những thứ này đều được Tô Diệu đặc biệt điều tra trên mạng vài ngày trước. Đã quyết định muốn đi theo con đường này, vậy tối thiểu cũng phải có hiểu biết trước đối với thế giới dị năng giả. Nhưng nói đến đây, hắn đương nhiên cũng có đặc biệt lưu ý qua mình có hay không dị năng tương tự, nói ví dụ bỗng dưng biến ra khung vỏ ngoài áo giáp gì đó. Kết quả mặc dù thật đáng tiếc nhưng cũng nằm trong dự liệu. Hoàn toàn không có, Tô Diệu không biết liệu ngón tay vàng trong hệ thống của mình có được coi là một dị năng hay không, dù sao đi nữa, việc tìm ra các kỹ năng như sử dụng khung vỏ ngoài đánh người, một loại năng lực chuyên môn có thể xác định là không thực tế. Nói cách khác, sau này hắn ngoại trừ lợi dụng hệ thống để thăng cấp tính năng bên ngoài áo giáp, hắn có khả năng tự học tập thành thạo cũng chỉ còn lại là chiến pháp. Trận đấu nhỏ này chỉ kéo dài trong 3 ngày và người chiến thắng sẽ được quyết định vào chiều ngày thứ 3. Bởi vì dự thi đa số đều là cấp độ ép dị năng giả, hầu hết các kỹ năng họ thành thạo chỉ là các kỹ năng cấp thấp được giảng dạy bởi các cơ sở đào tạo xã hội, và hầu hết trong số họ bị giới hạn về cường độ và tính chuyên nghiệp không cao. Trong đó chỉ ngẫu nhiên có 1-2 người ngoại lệ. Trận đấu sáng ngày thứ 2, khi một nam sinh nhìn khuôn mặt như một đứa trẻ con búng ra sữa đi lên đài, một làn sóng cổ vũ đặc biệt lớn đã vang lên như thủy triều trên khán đài. Tô Diệu thậm chí còn nhận thấy rằng một vài người đang đi cùng hắn ta cũng đang hô hào ầm ĩ lên, như thể họ đang chào đón một đại minh tinh nào đó. Tô Diệu đối với phản ứng của bọn họ cảm thấy kỳ quái. Đó là ai? Rất nổi tiếng sao? Trương Tường lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Cái gì, cậu ngay cả anh ta đều không nhận ra, vậy lần này cậu tới làm gì? Xem náo nhiệt à? Thành thật mà nói, Tô Diệu không biết tiền thân của mình đột nhiên muốn xem thi đấu làm cái gì. Trước đó tiền thân của hắn ta chưa bao giờ chú ý đến các trận đấu liên quan đến sự tình của dị năng giả. Hắn bất đắc dĩ nhún vai. Không chú ý lắm, đây là ai? Trương Tường liếc mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu Tinh Đào, là tuyển thủ minh tinh so với chúng ta nhỏ hơn một lớp, học tại trung học 16 Huy Thành. So với chúng ta còn nhỏ hơn một lớp, Tô Diệu hỏi, đúng vậy, Triệu Siêu cũng bu lại nói cho hắn rõ. Mặc dù so với chúng ta nhỏ hơn, nhưng sức mạnh lại là thật sự. Lần này nghe nói rằng nó dường như đã tham gia trận đấu này để tìm cảm giác của thi đấu. Thực tế, không có gì đáng ngạc nhiên khi không ai trong số các thí sinh trong trận đấu nhỏ này có thể đánh bại được nó. Không, nên nói là không có ai có thể bắt nó phải dùng hết sức lực của mình. Lợi hại như vậy cơ à, đương nhiên rồi. Trương Tường tiếp lời nói. Tớ thấy một chương trình nơi các nhà phân tích chuyên nghiệp liệt kê Liên đoàn Học sinh Trung học Quốc gia năm tới. Nó là một trong những cầu thủ hạt giống hy vọng đại diện cho tỉnh của chúng ta. Rất nhiều người đều cảm thấy nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Hậu Tinh Đào sang năm hẳn không thay đổi sẽ là một trong những tuyển thủ xuất chiến có thể làm đại biểu tỉnh. Bởi vì nó là một thiên tài hoàn toàn xứng đáng, bất luận là năng lực lẫn tư chất đều có. Tô Diệu lại hỏi, vậy các cậu nói lâu như vậy? Nó năng lực đến cùng là cái gì? Lúc này trên đài trọng tài đã thổi vang lên tiếng còi bắt đầu tranh tài. Nó năng lực là, hai không nói, chính cậu hãy cứ chờ xem. Trương Tường vừa dứt lời, trên đài Hậu Tinh Đào đã biến mất ngay tại chỗ. Một đạo tàn ảnh bị kéo dài mơ hồ từ toàn bộ trên đài đối chiến chợt lóe lên, giống như một trận gió lạnh. Lúc chờ khán giả lấy lại tinh thần, Hậu Tinh Đào đã xuất hiện đứng đối diện với bục phía sau đối thủ của nó. Mà đối thủ của nó đã nằm sấp ngã trên mặt đất, thậm chí đều không có thể kịp tung ra chiêu. Toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động, Tô Diệu có thể nghe thấy nhiều người gọi tên Hậu Tinh Đào từ những tràng pháo tay xuyên qua bầu trời. Nhìn thấy chưa, đây chính là năng lực của nó. Trương Tường một bên dùng sức vỗ tay một bên dựa về trên ghế tựa quay người nói. Tốc độ siêu nhanh, đẹp trai lại đơn giản thô bạo phải không? Cách chương.